Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Ừ, không sai, mỗi lần gặp mặt, cũng có thể nghe hắn lặp lại mấy lần. Muốn quên cũng khó, Nam Cung Liên Nhi cũng là thần vương. Đế Tuấn loáng thoáng còn nhớ rõ. Nghe nàng cũng tự xưng qua như thế. Đúng, chỉ là địa vị thần vương của nàng là dựa vào quan hệ có được. Võ công à, còn không bằng hai nha đầu đi theo bên người nàng. Nói một cách khác, Nam Cung Liên Nhi là đơn vị liên quan. Hữu danh vô thực, ta hiểu, trời mới biết Đế Tuấn lại nghe ra cái gì. Hắn cũng không giải thích, nụ cười mở rộng, vung tay lên, ý bảo mọi người cùng đi theo. Lần này tới, chủ yếu là truy xét chỗ của tiên hoàng, cũng không phải là xính hung đầu ác, cho dù xuất ra tất cả vốn liếng, cũng phải che giấu một ít. Võ công của Mộ Lăng không? Thái nhất không cần phải nói. Chu Tước cùng Tiêu Duy Bạch hơi kém một chút, chỉ là, chỉ cần theo dõi, thì cũng đủ. Trên Đại Tuyết Sơn là một đám người theo đuổi siêu nhiên. Bọn họ không phải là thần, chỉ cần là người, thì nhất định có nhược điểm, có lẽ giấu sâu vô cùng, khó có thể phát hiện, cũng không phải sức mạnh vô địch, không thể công phá, thần vương, chỉ một chỉ là danh hiệu mà thôi. Không thể sợ hãi, tìm kiếm linh đế, vốn là một nhiệm vụ gian nan khác thường, nhưng thường thường có lúc. Tình hình luôn luôn tiến triển ra ngoài dự liệu. Đây là một dãy cung điện dài mấy trăm trượng. Chủ điện cao vút uy nghiêm. Tráng lệ, xa xa nhìn lại, không biết là mộng cảnh hay là thực tế. Bởi vì nó quá mức dễ thấy. Thái nhất sống chết nhất định đi bên kia trước nhìn một chút. Dưới tình huống không có chút đầu mối nào. Từ nơi nào bắt đầu tìm kiếm thật ra thì chỗ nào cũng như nha. Đế Tuấn sau khi suy tính. Cũng gật đầu đồng ý, năm người dọc theo đường nhỏ trống trải tiến về phía trước. Mỗi khi có người đến gần, Đế Tuấn cùng Thái Nhất luôn là người phát hiện sớm nhất che chở người bên cạnh rất tốt. Cách chương.